Chương 1317, giải phong bắt đầu. Trong thần miếu, chiến đấu đã toàn diện vang dội. Nạt đối lợi Âu, sau đó, gờ gì gia nhập. Nạt thối lui ra khỏi cùng lợi Âu chiến đấu cải thành gờ gì đối kháng lợi Âu. Mà nạt thì là truy kích xuất hiện ùn tờ đi. Bất quá, cu nở dê không biết ùn tờ là có ý hay là cái gì, mang theo nạt đem chiến trường dẫn tới thần miếu trung ương, cũng chính là đi lì ô dạ chỗ địa phương, nạ rủ tổ còn có hì nạ tạ, ẹ tịt ba người hiện tại chỗ địa phương. Mà một bên khác, kèo xạ, Kana còn có Lucy cũng là tiến nhập trong thần miếu. Bởi vì có Kana quan hệ, đến không có cùng nguyên tắc, mà là trực tiếp tiến về thần miếu trung ương. Xem ra, bọn hắn mục tiêu so nguyên tắc càng thêm minh xác, là trực tiếp ngăn cản đi lì ô dạ phục sinh. To lớn đi lì ô dạ dưới, Ún Tờ đã đứng tại thứ dưới chân, ngước đầu nhìn lên lấy đầu này đã từng tứ ngược Bắc Đại Lục khủng bố ác ma. Muốn thao khống hắn, cờ ơn nở so với hắn càng thêm cường đại ma lực, so với hắn càng thêm cường đại tinh thần lực, thậm chí, muốn so sệ dẹp càng thêm cường đại sao. Nhìn xem đi lì ô dạ, Ún Tờ không khỏi vang lên trước đó cùng nạ rủ tổ đối thoại. Cắt, ta mới không tin đâu. Ta nhất định có thể thao khống đầu này ác ma. Hiển nhiên, Ún Tờ căn bản cũng không có đi tin tưởng nạ rủ tổ lời nói. Không có lẽ nàng tin tưởng cu nở dê không nhất định, nhưng là, nàng không nguyện ý từ bỏ mà thôi. Không nguyện ý từ bỏ sao tại một bên khác, nhìn xem Ún Tờ, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ rủ tổ chỗ địa phương tương đối bí ẩn. Mặc dù cùng ở một phòng. Nhưng là, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ, ẹ tịt đều chưa tư nở dê xuất hiện. Ún Tờ cu nở dê căn bản không phát hiện được nạ rủ tổ. Nàng là nhìn thấy Ún Tờ, ẹ tịt không khỏi nói. Là biến hóa ma pháp, đây không phải nàng bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy Ún Tờ, khi nạ tạ trực tiếp nói. Ân, có thể nói, nàng mới là lần này muốn phục sinh đi lì ổ dạ chân chân chính chính người giật dây. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Một cái nhưng lạnh, phức tạp nữ nhân. Nhìn xem Ún Tờ, nạ rủ tổ nói. Nhưng lệnh, phức tạp đây là nạ rủ tổ đối Ún Tờ định nghĩa. Thì ra là thế, phục sinh đi lì ổ ra người giật dây sao. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi nhìn về phía Ún Tờ. Muốn là trước kia nàng đối Ún Tờ không thèm để ý, như vậy, hiện tại, liền không khả năng không thèm để ý nàng thực lực rất mạnh sao. Nhìn xem Ún Tờ, đối nạ rủ tổ, ẹ tịt hỏi thăm. Đối với Ún Tờ, ẹ tịt cảm giác rất phổ thông. Căn bản là nhìn không ra có cái gì cường đại thực lực, nhưng là, cứ như vậy để cho mình cảm giác không mạnh người, nếu là đi lì ố giả phục sinh người giật dây. Mạnh đi, chí ít, ngươi bây giờ không là đối thủ. Nghe được ẹ tít, nạ dù tô nói. Ún tờ thực lực lại là rất mạnh. Hiện tại ẹ tít thật không phải là đối thủ. Dù sao, thời gian chi cung cũng không phải tốt đối phó. Có thể nói, thời gian chi cung là sở hữu hữu hình cùng vô hình ma pháp khắc tinh. Không, thị phi sinh vật hết thể khắc tinh. Vô luận là hỏa diễm vẫn là hàn băng, cuồng phong vẫn là mưa to, đại địa vẫn là rừng rậm. Chỉ cần hữu hình, hoặc là vô hình ma pháp, chỉ cần không phải sinh vật, Ún Tờ đều có thể dùng thời gian chi cung đem hắn biến mất, khống chế thứ thời gian. Có thể nói, Ún Tờ để ma pháp biến mất, cái này so với trước kia càng thể ba động ma pháp càng thêm cường đại. Bởi vì, thời gian chi cung, là từ trên căn bản xóa đi ma pháp. Bất quá, cường đại thời gian chi cung duy nhất thiếu hụt liền là vô pháp đối sinh vật sinh ra hiệu quả. Bằng không, liền thật là khủng bố đến nghịch tiên. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không nói gì thêm, nhưng là, nhìn xem Ún Tờ ánh mắt, không khỏi hiện lên một vòng chiến ý bất quá, ánh mắt lại là hoảng sợ qua một bên cái kia bị phong ấn đi lì ấu ra. Nếu không phải hiện tại nhất mục đích chủ yếu là đi lì ô dạ, ẹ tịt tuyệt đối sẽ xông đi lên cùng Ún Tờ đánh nhau một trận. Bởi vì, nàng thật đúng là không có tại Ún Tờ trên thân cảm giác được cái gì nguy hiểm khí tức, nhưng là, lại bị nạ rủ tổ định giá so với nàng còn muốn cường đại. Đạp đạp đạp ngay tại đây là, một trận tiếng bước chân truyền đến chỉ gặp, nạt trực tiếp lao đến. Là truy kích Ún Tờ đuổi tới nơi này. Tìm tơ y ngươi tóm lại. Trước đốt đi ngươi lại nói lấy xuống tới, nhìn thấy Ún Tờ, nạt không nói hai lời, trực tiếp nhất quyền hỏa quyền đánh ra. Giống giống, đây là khiêu khích, thật sự là quá làm cho ta vui mừng. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt tránh đi nạt công kích, nhìn về phía nạt, Ún Tờ gọi nói. Nghe được Ún Tờ, ở một bên ẩn tàng cái này nạ dù tổ không khỏi bó tay rồi. Hảo hảo một cái đại mỹ nữ cách ăn mặc thành bộ này quỷ bộ dáng coi như xong, đã còn cần dạng này ngữ khí nói chuyện. Hống hống hống, đây là cái quỷ gì hỏa long xù bạ xa kích. Nhìn xem tránh ra mình công kích Runter, nạt căn bản cũng không có ý bỏ qua cho nàng, trong nháy mắt, hai tay một trường. Hai đạo hỏa diễm hình thành cánh chim, trong nháy mắt, đối Runter cuồng tập mà đi. Hống hống hống, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nhìn xem nạt công kích, Runter biến đổi quái khiếu. Nhưng là, thân ảnh lại là thập phân linh hoạt lóe lên nạt công kích. Đáng giận, mơ tưởng trốn. Nhìn xem mình công kích lại một lần mất đi hiệu lực, nạt không khỏi kêu lớn lên. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, đã xông về Runter. Hỏa long câu chảo. Cấp tốc vọt tới Runter phía trước, đối Runter, nạt liền là một nói thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm hỏa quyền nhất quyền đánh xuống. Nhưng là, vẫn như cũ, cùng trước đó đồng dạng. Bị Runter một bên quái khiếu, một bên linh hoạt tránh đi qua. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này lóe lên nạt công kích về sau. Thân ảnh lóe lên, xa xa kéo ra khoảng cách của song phương, nhìn xem nạt, Runter nói. Ta khíu giác rất tốt, ngươi trên người có một cô nữ nhân nước hoa vị đạo. Nhìn xem Runter, nạt cũng không có lại lần nữa công kích, nhàn nhạt nói. Bất quá, nạt hai mắt chăm chú dò xét cái này Runter. Hắn có thể cảm giác được, Runter rất khó giải quyết. Đặc biệt là trước đó một phen công kích, đối Runter căn bản cũng không có một điểm hiệu quả. Hống hống hống nghe được nạt, Runter chỉ là hống hống hống hai tiếng, không có trả lời. Kỳ thực, Runter còn là lần đầu tiên giải trừ diệt long ma đạo sĩ, căn bản cũng không có nghĩ tới diệt long ma đạo sĩ cái mũi đã so chó còn linh. Ta vô luận như thế nào cũng muốn phục sinh đi lì ổ dạ. Nhìn xem nạt, Runter nói. Mặc dù đột nhiên chuyển biến đề tài, nhưng là, đồng dạng cũng là Runter không muốn lúc trước vấn đề kêu bên trên nhiều nói tiếp. Phục sinh đi lì ổ dạ quên đi thôi, đó là không có khả năng. Nhìn xem Runter, nạt nói. Trực tiếp bị Runter chuyển di đề tài thành công. Ngươi nói cái gì không có khả năng nhìn về phía nạt, Runter không khỏi nói. Bởi vì gờ gì sẽ đánh phi ra hỏa kia lợi âu, mà ta sẽ đánh phi ngươi 100 vạn lần. Trực tiếp Runter, nạt hào khí nói, sau đó, liền kết thúc. Quả là thế sao? Nghe được nạt. Runter không khỏi suy cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía đi lì ổ dạ. Nhìn thấy Runter nhìn về phía đi lì ổ dạ, nạt cũng là không khỏi quay đầu nhìn lại. Ai, chỉ riêng làm sao có thể, nghi thức làm sao có thể còn tại tiến hành. Nhìn xem đi lì ổ dạ, nạt không khỏi gọi nói. Chỉ gặp, mặc dù thần miếu nghiêng lệch, nhưng là, một nói gệt trùng sáng, vẫn như cũ trực chỉ chiếu xạ tại đi lì ổ dạ trên thân. Đây là... Nguyệt chi nhỏ nghi thức. Hống hống hống. Nghi thức thế nhưng là vẫn luôn tại tiến hành. Nghe được nạt, Runter con rồi nói. Có đúng không, nhưng là, ta rõ ràng đã đem thần miếu nghe được Runter, cái kia không có nghèo đầu. Hắn rõ ràng đã đem thần miếu đánh sai lệnh. Như vậy trải qua, ghét căn bản là chiếu không tới đi lì ấu ra. Cũng đáng bởi vì như thế, mới lúc tiến vào, hắn chú ý lực toàn bộ đều là tại Runter nơi đó. Căn bản cũng không có chú ý đi lì ấu ra. Hoặc là nói, hắn cảm thấy thần miếu bị mình đánh sai lệch về sau chiếu không tới gệt nghi thức liền kết thúc. Dầm dầm ngay tại đây là, một tiếng nước tiếng vang lên chỉ gặp cái kia bị băng phong đi lì ấu ra, tầng kia đem băng phong băng, đã bắt đầu hòa tan. Hòa tan thành nước chính tại dầm dầm lưu lại lấy.